Vạn cổ ma tôn, chương 665, tâm trạng có chút khó chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể là do hiện tại tu vi và năng lực thần hồn không đủ nên vậy, hắn còn chưa khám phá ra viên đá màu bạc này có tác dụng gì, nhưng nhất định là một thứ tốt. Chính vào lúc này, thiên mục trên bầu trời của chiến trường vạn cổ xuất hiện một đoạn tin tức mới. Danh tính, Lâm Tiêu. Thế lực, cá nhân. Thành tích, lần đầu đánh chết một hung thú cấp bạch ngân. Hoàn thành nhiệm vụ giết chóc đầu tiên, nhận được phần thưởng cho lần giết đầu tiên. Phần thưởng, một lá bùa chân thân vô địch. Chú ý, lá bùa này chỉ có thể sử dụng một lần. Sau khi tin tức này xuất hiện, một luồng ánh sáng từ trên thiên mục giáng xuống. Lâm Tiêu ngây ngốc nhìn trong tay mình bỗng nhiên xuất hiện một lá bùa đen trắng. Sao cứ có cảm giác cái chiến trường vạn tộc này càng lúc càng không đúng nhỉ? Khi Lâm Tiêu đang nhanh chóng tìm tòi bản đồ, mở khóa các nhiệm vụ và hoàn thành phần thưởng cho lần tiêu diệt đầu tiên, những người khác đến chiến trường vạn tộc hầu như không rời khỏi phạm vi 100 mét. Từ cường giả sinh tử cảnh, đại năng bán đế cảnh cao cao tại thượng bây giờ trở thành nhãi nhép luyện khí cảnh bị khinh thường nhất. Sự khác biệt về thực lực như vậy khiến họ không thể chấp nhận được. Khi họ điều chỉnh tâm lý và chuẩn bị tìm kiếm xung quanh một cách thận trọng, thông báo trên bầu trời được cập nhật rồi. Cái gì? Lâm Tiêu này là loại nhân vật nào? Lần đầu tiên đã giết một hung thú cấp bạc. Hung thú này từ đâu đến? Mà những thứ này đều không quan trọng. Quan trọng là phần thưởng thủ sát, lại là một lá bùa vô địch. Chỉ nghe cái tên thì bọn họ cũng hiểu được công năng của lá bùa này rồi. Có lẽ là một lá bùa có tính phòng ngự cực mạnh. Dám gọi là vô địch thì nhất định phải có một cái gì đó đặc biệt. Đây chắc chắn là một át chủ bài hộ mệnh. Ngưỡng mộ ghen tị. Tâm trạng có chút khó chịu. Sau khi mọi người nhìn thấy dòng thông tin đó hiện ra, một đạo quang mang từ bầu trời chiếu xuống. Nhìn thấy cảnh tượng này, ánh mắt bọn họ lập tức sáng lên. Có vẻ như may mắn đang ở hướng đó. Điều này khiến mọi người đều suy nghĩ, khi giành được cơ duyên, họ cũng sẽ lộ phương vị của bản thân. Đây không phải là tin tốt. Quy tắc của chiến trường chủng tộc thực sự vô cùng tàn khốc. Có người thở dài, xoay người tiếp tục thăm dò tình hình xung quanh. Khoảng cách giữa họ và kẻ giành được cơ duyên đó quá xa, nếu họ xông tới thì sẽ có quá nhiều biến số trên đường đi. Giải pháp đúng đắn là dứt khoát từ bỏ việc chặn đánh này. Mà một nhóm cường giả cách Lâm Tiêu rất gần, sau khi do dự một chút, lặng lẽ tìm kiếm theo hướng ánh sáng chiếu xuống. Cách chương